Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1711, góc chuyện audio.com. Tịch Chiến nhẹ gật đầu, lớp phó học tập nói đến đúng. Tiếu Chiết Vũ liều mạng cắn môi, sắp không được Tịch ca sao có thể đạm nhiên như vậy. Trầm Mộc Bạch cùng nam sinh tóc đen an tĩnh nhìn nhau một hồi lâu, cái kia. Bạn học Tịch chẳng lẽ không có một chút biểu thị sao? Tịch Chiến bình tĩnh một lần nữa nhặt trò chơi lên nói, hừm. Thiếu nữ ngửa mặt lên, đôi mắt tròn lưu lưu nhìn sang, tràn đầy kỳ vọng tỉ như về sau không chép bài tập cái gì. Tịch Chiến gật đầu thế nhưng là tôi cái gì cũng không biết làm. Tiếu Chiết Vũ, Tịch ca thời điểm cậu nói câu nói này cũng sẽ không đỏ mặt sao? Trầm Mộc Bạch lộ ra thần sắc xoắn suýt nghĩ đến phiếu điểm nam chính, đặt xuống quyết tâm tan học chớ đi tôi dạy cho cậu làm. Tịch Chiến không, nhanh không chậm nói, như vậy có thể quá phiền phức lớp phó học tập hay không? Trầm Mộc Bạch liền vội vàng lắc đầu, chỉ cần cậu không chép bài tập tất cả đều dễ nói chuyện. Nam sinh bên cạnh nhịn không được nói, lớp phó học tập tôi thành tích cũng không cao, cậu sao không giúp tôi? Lời nói còn lại tại trong cái liếc mắt nhẹ nhàng của nam sinh tóc đen, gian nan nuốt xuống. Nhìn sang, Trầm Mộc Bạch cũng cảm thấy bản thân như vậy có thể quá rõ ràng hay không, thế là do dự nói, nếu không cậu cũng lưu lại làm bài tập. Tịch Chiến một mặt mỉm cười, lớp phó học tập hỏi cậu muốn lưu lại làm bài tập hay không? Nam sinh điên cuồng lắc đầu, tôi không quan tâm, tôi không quan tâm, tôi không thích học tập, coi như giết tôi cũng không thích làm bài tập. Trầm Mộc Bạch, thời điểm tan học cô gọi điện thoại cho Tống Mẫu, hàm hồ nói. Vài câu, Tống Mẫu tâm đồng tình tràn lan, nước mắt lưng tròng nói, đứa bé này quá đáng thương, làm sao sẽ đáng thương như vậy đây, con nhất định phải giúp thằng bé học bù thật tốt. Mày may quên đi con gái của mình thành tích cũng không tốt đến đi đâu. Cúp điện thoại, Trầm Mộc Bạch liền đi dạy Tịch Chiến làm bài tập. Cô giảng một hồi lâu, nhìn nam sinh tóc đen cúi đầu làm một bài lại một bài, trong lòng hết sức vui mừng. Vang lên bên tai thanh âm thiếu nữ giảng giải sai, Tịch Chiến sắc mặt bình tĩnh rơi bút. Hệ thống không vừa mắt con mẹ nó cô, làm nhiệm vụ đem đầu óc làm tới ném mất, Trầm Mộc Bạch giận dữ, người mới đem đầu óc làm tới ném. Hệ thống, chỉ cô cái phương pháp dạy này, nam chính đời này là hủy. Trầm Mộc Bạch, cô cẩn thận liếc nhìn đề vừa rồi kia, sừng sốt không nghĩ ra là lạ ở chỗ nào. Thẳng đến thanh âm nam sinh giàu có tư tính vang lên bên tai. Trầm Mộc Bạch lập tức hiểu ra, có chút xoắn suýt nhìn nam chính trước mặt. Tịch Chiến sắc mặt lạnh nhạt nói, may mắn mà có lớp phó học tập tôi cũng chỉ là đoán mò mà thôi. Trầm Mộc Bạch rất cảm thấy vui mừng, học tập có phải rất thú vị hay không? Tịch Chiến nín cười là rất có hưng. Cuối cùng thiếu nữ nói xong, nhịn không được nằm ở trên mặt bàn. Kéo dài hô hấp nhỏ không thể thấy, lông mi dài mà cong vỉnh lên tại dưới mi mắt rơi xuống một đường cánh quạt nho nhỏ mỹ lệ. Khuôn mặt nhỏ tuyết bạch mềm mại tinh tế tỉ mỉ, môi đỏ xinh đẹp thủy nhuận mê người. Tịch Chiến chăm chú nhìn một hồi lâu, có chút cúi đầu xuống, tại lúc sắp tiếp xúc đến cái địa phương mềm mại kia, dừng lại cuối cùng vẫn thu hồi lại. Không vội, hắn dùng ngón tay thon dài, gõ mặt bàn một cái, nghĩ như thế. Cuối cùng cầm điện thoại di động chụp trộm một tấm ảnh lúc thiếu nữ ngủ say. Tại thời điểm thiếu nữ khẽ nhếch mở trong mắt một mặt bình tĩnh cúi đầu nhìn sang Tỉnh. Trầm Mộc Bạch ngại ngùng dụi dụi con mắt tôi ngủ bao lâu? Tịch Chiến, vài phút, Trầm Mộc Bạch gật đầu, giống như là nhớ ra cái gì đó, một mặt nghiêm túc nhìn người đối diện nói, bạn học Tịch kỳ thật chúng ta trước tiên có thể đặt trước cái mục tiêu nhỏ. Tịch Chiến khiêu mi tỉ như, thiếu nữ khuôn mặt nhỏ hơi ngước thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Tịch Chiến, cách chương.